Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 145, lợi dụng không cách nào tha thứ nhất. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Lam Đình Ngạn đoán một chút không có sai. Tham muốn giữ lấy của Hiên Viên Liệt đối với Mộ Tiêu Tiêu cực mạnh. Nếu như là đổi người đàn ông khác cùng Tiêu Tiêu ngủ ở trên một cái giường, đã sớm xé nát người kia. Thế nhưng là đối mặt huynh đệ, anh cực kỳ yên tĩnh. Cũng không phải là không quan tâm, mà chính là tin tưởng Ngạn cũng không có đối với Mộ Tiêu Tiêu làm qua cái gì. Cho nên chỉ là dùng loại hình thức này nói cho Ngạn. Mộ Tiêu Tiêu là của anh, còn nhớ rõ, lúc ấy Hiên Viên Liệt nói cho Giang Tiểu Băng sao? Anh chỉ là đang đùa. Hiên Viên Liệt vô cùng rõ ràng Lam Đình Ngạn bị ép cưới người vừa quen biết. Cho nên anh nói với Giang Tiểu Băng, cũng đúng là ý nghĩ đáy lòng anh. Hình ảnh lại chuyển tới Mộ Tiêu Tiêu cùng Lam Đình Ngạn. Trong ánh mắt của anh, lộ ra chút mất mát, mà Tiêu Tiêu lại nhíu chặt lông mày. Từ Hiên Viên Liệt biết bên trong đồ uống cầu vồng ngậm rượu cồn, cô buồn bực trong lòng càng thêm lớn. Ngạn, chúng ta nên nói chuyện. Lam Đình Ngạn gật đầu, trong lòng ngoại trừ thất lạc, cũng mười phần xoắn suýt. Tiêu Tiêu không phải nói cùng Liệt không có quan hệ sao? Xem ra cũng không phải là miệng nói như thế. Mở cửa đi vào trong phòng khách, Miêu Miêu cũng không ở nhà. Rõ ràng là lưu tại trung tâm cùng các lão rồi. Ngồi đi, chào hỏi một tiếng, Lam Đình Ngạn ngồi xuống trên ghế sofa. Tiêu Tiêu cũng mười phần nặng nề ngồi xuống trên ghế salon đối diện. Có người đến cô đều là trước rót nước hoặc là đun ấm trà. Thế nhưng là hiện tại một chút tâm tình cũng không có. Hai người ngồi như vậy, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, đại khái 10 phút đồng hồ, đều lắng đọng 10 phút đồng hồ, Tiêu Tiêu rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Mở miệng nói, bên trong đồ uống cầu vồng có rượu cồn đúng hay không? Lam Đình Ngạn khẽ cau mày, đối với Tiêu Tiêu sẽ biết tình hình thực tế cũng không có giật mình. Nghe được chính miệng Lam Đình Ngạn thừa nhận cô cuối cùng vẫn là không nhịn được tức giận. Bỗng nhiên đứng lên, vô số lần đã nói với chính mình bình tĩnh. Không được, cô làm không được, bởi vì cô xem Lam Đình Ngạn là bằng hữu chân chính. Vì cái gì, anh rõ ràng biết rõ tôi không thể uống rượu. Vì cái gì còn muốn gạt tôi? Tôi uống xong đồ có rượu cồn. Tôi biết, tối hôm qua chúng ta cũng không có làm qua cái gì. Nhưng là, Lam Đình Ngạn, anh nghĩ tới cảm thụ của tôi sao? Tối hôm qua là ngày gì? Là tân hôn của anh muốn tôi về sau làm sao bây giờ? Muốn tôi làm sao mặt đối mặt vợ của anh? Tôi biết, quan hệ thông gia thương nghiệp có đau đớn. Thế nhưng, anh đã cưới cô, anh đã cưới, Lam Đình Ngạn, tôi là coi anh trở thành bằng hữu chân chính, cho nên mới sẽ tín nhiệm anh. Sắc mặt Lam Đình Ngạn mười phần nặng nề, đặc biệt là nghe được hai chữ bằng hữu. Tiêu Tiêu, cô nói không có sai. Tất cả xác thực đều là kế hoạch của tôi. Anh thản nhiên nói, kế hoạch, tại sao phải kế hoạch như thế? Để Giang Tiểu Băng nhìn thấy chúng ta cùng ngủ trên giường sao? Lam Đình Ngạn, anh đang suy nghĩ gì? Anh đã cưới cô. Mộ Tiêu Tiêu không hiểu nhìn Lam Đình Ngạn. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên một số tà niệm. Lạch cạch một tiếng ngồi trở lại băng ghế. Hai mắt vô thần nhìn anh. Chẳng lẽ, anh là muốn ly hôn, bởi vì gia tộc, mà không thể không cưới Giang Tiểu Băng, nhưng là cưới về sau không có quy định không thể ly hôn. Lam Đình Ngạn trầm mặc, đại biểu suy đoán Tiêu Tiêu là thật, chỉ bất quá, anh không nghĩ tới Tiêu Tiêu cùng Liệt vậy mà lại thật sự có một loại quan hệ khác. Cách chương.